Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả, quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Số phát sóng hôm nay sẽ là một số được rất nhiều khán thính giả mong chờ, đó chính là tập cuối cho câu chuyện tình yêu của Giản Chiến Nam và Mạc Mạc. Ngay sau đây, không để quý vị khán thính giả phải chờ lâu hơn nữa, mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết phần cuối của bộ truyện này. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra và nói: "Anh Giản." Bác sĩ nhìn Giản Chiến Nam đã hồn bay phách lạc, lần đầu tiên thấy bộ dáng chịu đả kích đau khổ như thế của hắn, gọi hắn nhưng hắn không trả lời. Giản Chiến Nam như đã hoàn toàn rơi vào trong sợ hãi của bản thân, sợ sẽ như thế mà mất đi Mạc Mạc. Hắn ngẩng đầu nhìn bác sĩ, tay cầm lấy áo của bác sĩ, muốn hỏi Mạc Mạc còn sống không, nhưng lại phát hiện mình sợ đến mức nói không ra lời. Đã thoát khỏi nguy hiểm. Một câu nói đơn giản của bác sĩ như một mũi kim đâm thẳng vào hắn. Sợ hãi bị đuổi tan ra ngoài, nhưng hắn vẫn sợ. Nếu hắn không phát hiện ra Mạc Mạc, nếu Mạc Mạc không được cấp cứu kịp thời, thì rốt cuộc hắn sẽ không thể thấy Mạc Mạc nữa. Có người nói chuyện bên tai cô. Có người cứ nắm tay cô, trên mặt ươn ướt là cái gì? Rốt cuộc, Mạc Mạc cũng mở mắt, thì liền thấy được một khuôn mặt tiều tụy, một người đàn ông đang khóc. Sao lại thấy hắn? Không phải cô đã chết rồi sao? Chẳng lẽ ngay khi đã chết, hắn cũng không buông tha cho cô sao? Không muốn, đừng nhìn hắn, không muốn. Theo bản năng Mạc Mạc nhắm mắt lại, muốn tiếp tục để bản thân lâm vào trong bóng đêm. Nhưng người bên cạnh lại không cho phép. Một bàn tay thô ráp lạnh như băng vỗ vào mặt cô, giọng nói khàn khàn gọi tên cô. Mạc Mạc, đừng ngủ, đừng ngủ, không cho ngủ nữa. Nhưng bên tai vẫn nghe được giọng của hắn. Hắn nói: Mạc Mạc, xin em hãy tỉnh lại, xin em hãy mở mắt ra, xin em đừng ngủ tiếp nữa. Mạc Mạc cũng nghe thấy tiếng gào của hắn. Vì sao cô không chịu tỉnh lại? Hắn điên cuồng hét lên, bảo bác sĩ phải làm cho cô tỉnh lại. Mạc Mạc ý thức được cô vẫn chưa chết, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Cô được cứu sống, như vậy sau này vẫn tiếp tục sống dưới tay của hắn, trong bóng ma, không có tự do mà làm tình nhân của hắn. Một loạt tiếng bước chân dồn dập đi tới, chắc là có người đi vào phòng. Ngoại trừ Giản Chiến Nam, Mạc Mạc còn nghe thấy tiếng của Cầm Tử. Mạc Mạc! Lúc nhìn thấy Mạc Mạc, Cầm Tử liền khóc. Cô cầm tay của Mạc Mạc rồi vỗ lên má của Mạc Mạc. Nhìn thấy cổ tay bị băng bó của cô, trong lòng đau đến cực hạn, khóc nức nở. Mạc Mạc, nhà đầu ngốc này, sao có thể làm việc ngốc như thế? Giản Chiến Nam đi tới, Cầm Tử bảo vệ Mạc Mạc. Giang tay ra không để cho Giản Chiến Nam tới gần. Giản Chiến Nam, anh cút đi, đừng chạm vào Mạc Mạc. Chuyện này anh vừa lòng chưa? Anh không nên bức Mạc Mạc tới bước đường cùng này. Mạc Mạc là một cô gái rất tốt. Tại sao lại như thế? Tại sao cô ấy lại không may gặp được sao chổi như anh cơ chứ? 17 tuổi, cô ấy quen anh. Chưa hề có ngày nào cô ấy sống được sung sướng. Anh vì bạn gái trước mà vứt bỏ cô ấy. Là anh muốn hàn gắn lại. Nhưng anh đã quý trọng cô ấy sao? Anh tổn thương cô ấy đến tận thâm can. Cô ấy muốn ly hôn. Anh sống chết không chịu. Nhưng bây giờ vì mẹ anh nên không lời nào đã ly hôn. Sinh mạng của mẹ anh là sinh mạng. Tâm tình của mẹ anh là tâm tình. Nhưng sinh mạng và tâm tình của Mạc Mạc không quan trọng với anh hay sao? Tôi cầu xin anh, nếu anh không biết yêu một người như thế nào, thì xin anh thương xót, buông tha cho Mạc Mạc đi. Phụ nữ bề ngoài nhiều như thế, không phải anh còn có vị hôn thê sao? Anh hãy sống cuộc sống đẹp đẽ của anh, đừng giữ Mạc Mạc không chịu buông. Anh nhất định phải ép cô ấy đến chết, thì anh mới cam tâm sao? Cầm Tử. Khẩu Chí cũng tới, ngăn lời Cầm Tử. Anh ta quát một tiếng, dường như Giản Chiến Nam đã rất ân hận. Mạc Mạc như thế, thực ra người đau khổ nhất lại là Giản Chiến Nam. Có lẽ Khẩu Chí là đàn ông, có lẽ là bất công. Khẩu Chí vẫn bênh cho Giản Chiến Nam hơn. Tình cảm vốn là chuyện rất phức tạp. Lúc trước, Giản Chiến Nam đã không biết rõ trái tim mình, khiến Mạc Mạc bị tổn thương. Là vì hắn không biết bản thân mình yêu ai, cũng vì thế không chịu được đau khổ. Bây giờ mẹ Giản lấy cái chết để ép hắn, hắn làm con lại không thể bỏ mặc. Nhưng Khâu Chí cũng thừa nhận cách cư xử như thế có chút vấn đề. Hắn như thế chỉ càng khiến Mạc Mạc kháng cự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net